Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nữ quỷ trong bức tường còn chưa kịp phản ứng, đã bị hất ngược ra ngoài, nằm sóng xoài trên đất. Ban đầu còn định ngồi xem trò cười của Tô Nhiên, ai ngờ người thành trò cười lại là mình. Ba người Trương Đình đang đứng ở cửa, cùng với vô số người trong phòng livestream, đồng loạt hít mạnh một hơi. Giải thích được là khoa học, không giải thích được là huyền học. Lý trí bảo tôi nên tin vào khoa học, nhưng có vẻ điểm cuối của khoa học thật sự là huyền học rồi. Đây chính là truyền thuyết bắt ma đó hả? Thì ra là như vậy sao? Sao lại khác với tưởng tượng của tôi thế này? Chẳng đáng sợ chút nào, thậm chí còn thấy buồn cười nữa. Tam quan của tôi vốn đã lung lay sắp đổ, giờ thì dầm một phát, vỡ tan tành luôn rồi. Có ai quen đạo diễn không? Mau giới thiệu cho họ đi. Sau này quay phim còn cần gì kỹ xảo nữa. Chỉ cần một mình streamer là đủ. Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy ma thật đó. K-C-S-T-H. C-S quá đi mất. Nữ quỷ trợn trắng mắt. Không thể tin nổi mà chừng Tô Nhiên là một con ma, vốn dĩ cô ta không nên có cảm giác, vậy mà bị Tô Nhiên túm lấy, cả người nóng rực như bị thiêu đốt, nhất là lúc bị quật xuống đất, đau đến mức cô ta gào thét đứt hơi. A, trong lòng nữ quỷ kinh hãi tột độ, đúng là gặp ma sống rồi. Người này không chỉ nhìn thấy cô ta, mà còn chạm được vào thân thể hồn ma, thậm chí còn làm cô ta bị thương. Xong rồi, xong thật rồi, ra cửa không xem hoàng lịch, hôm nay e là cái mạng quỷ này tiêu rồi. Nữ quỷ loạng choạng muốn bò dậy, nhưng chưa kịp ngồi lên, Tô Nhiên đã dẫm chân lên người cô ta, giọng lạnh lùng: ngươi nhiều lần hại người, tội ác tày trời, ngoan ngoãn về địa phủ chịu phạt đi. Nữ quỷ cảm thấy chân Tô Nhiên giống như sắt nung, nóng đến nỗi N, G, Ừ, C cô ta kêu xèo xèo. Hai khối thịt cũng gần như bị cháy mất. Trà đá dịch quán Tô Nhiên không cho cô ta cơ hội nói lời nào. Tay kết ấn, ánh sáng vàng hiện lên. Cánh cửa dẫn về địa phủ được mở ra. Cái lưỡi dài của nữ quỷ run rẩy, vốn dĩ đã khó nói chuyện, giờ tức đến mức chửi thề cũng chỉ được nửa câu. Mẹ kiếp. Vút, một tiếng, một sợi xích to và dài bay ra, quấn lấy cổ nữ quỷ. Rồi, vút, thêm một tiếng nữa, kéo cả người cô ta về phía cánh cửa. Tô Nhiên ném một sấp bùa tụ âm vào trước cửa luân hồi. Cất cao giọng: vất vả rồi, chút lòng thành, mong các vị sai gia nhận cho. Sợi xích, loảng xoảng, vươn ra, cuốn lấy đống bùa. Lắc lư lên xuống ra hiệu cảm ơn. Sau đó, vút, một tiếng rút về, cánh cửa luân hồi cũng biến mất. Toàn bộ quá trình chưa tới 2 phút, nữ quỷ kiềm chưa kịp nói hết một câu đã bị đưa đi. Cư dân mạng còn chưa kịp hoàn hồn, vụ bắt ma đã xong từ lúc nào? Trời ơi, ai hiểu được cảm giác của tôi lúc này? Tôi thật sự thấy được quỷ môn và xích hồn kia. Trời ơi, nếu mà thấy luôn âm sai thì đúng là trọn vẹn luôn rồi. Bạn không bình thường rồi đấy, sống không tốt sao, còn muốn thấy âm sai nữa cơ. Muốn gặp âm sai cũng không khó đâu. Giờ đi ra ban công, nhảy xuống một cái, đừng nói âm sai, đến Diêm Vương cũng gặp được luôn. Streamer có nhận đệ tử không? Tôi đăng ký đầu tiên. Nhận tôi nè, tôi mới là đệ tử tốt nhất. Nhận tôi làm đệ tử, sau này lễ Tết tôi đều tặng quà cho streamer, tôi còn hơn bạn trên. Nhận tôi làm đệ tử, sau này streamer C, H, E, T tôi sẽ đập vỡ chậu đất. Theo phong tục tang lễ, cho streamer luôn. Tô Nhiên tranh thủ nhìn điện thoại, thấy mấy bình luận nhiệt tình muốn đập chậu đất cho mình. Cười mà còn khó coi hơn khóc, cảm ơn mọi người nhé. Nhưng chắc các bạn không chờ được đến ngày ấy đâu. Ngừng một chút, cô lại bổ sung. Hiện tại tôi chưa có ý định thu đồ đệ. Còn cái cánh cửa lúc nãy, đúng là cửa dẫn đến âm gian, có người gọi là quỷ môn, cửa địa phủ, cửa luân hồi v.v. Tên gọi khác nhau nhưng cùng một ý, vào cửa này là đến địa phủ. Nếu ai hứng thú, tôi có thể tiễn vào thử, nhưng chỉ tiễn, không đón nhé. Trương Đình và hai cô gái vẫn còn trợn mắt há mồm. Chưa kịp hoàn hồn, cái, kết thúc nhanh vậy sao? Tiểu Mỹ không tin nổi. Hỏi Tô Nhiên, Steamer, vậy là, xong rồi à? Ừ, Tô Nhiên vỗ tay. Chỉ là bắt ma thôi mà. Phí một giây cũng là tôi không có bản lĩnh. Cô dừng lại rồi nói tiếp. Căn nhà này ổn rồi. Các cô cứ yên tâm mà ở. Bình thường mở rèm nhiều vào. Phơi nắng, xua bớt âm khí trong nhà. Trương Đình vội đáp. Vâng vâng, còn gì cần chú ý không ạ? Không, các cô cũng nên tắm nắng nhiều, có lợi cho sức khỏe. Rời khỏi nhà họ, Tô Nhiên cầm lấy điện thoại, hạc giấy đáp vào tay cô, vặn vẹo cái cổ mỏi. Chỉ là một con hạc giấy nhỏ, vậy mà trọng lượng điện thoại đối với cơ thể bé tí của nó vẫn là hơi nặng, nên cổ hơi bị mỏi. Tô Nhiên bật cười, khẽ chọc vào đầu nó. Được rồi, lần sau lại chơi tiếp với ngươi. Hạc giấy gật đầu, vỗ cánh mấy cái rồi ngừng hoạt động. Tô Nhiên nhét vào túi. Nhìn lại livestream, thấy đầy dãy lời than thở. À, tôi không biết phải nói gì nữa luôn. Tôi chỉ vừa lau mắt thôi mà đã hết mất rồi. Streamer, tôi thấy nên đổi tên thành. Phát nhanh, đi nhanh, bắt ma cũng nhanh. Bạn nói đúng đấy, streamer chủ yếu là nhanh. Không biết mấy chuyện khác có nhanh không nhỉ? He he, streamer, tụi tôi còn chưa xem đủ mà. Hay là thả con ma nữ ra rồi bắt lại một lần nữa đi. Ai hiểu tâm trạng tôi bây giờ? Hạt dưa nước ngọt mới bày ra. Phim mới chiếu đến khúc mở đầu thôi. Tô Nhiên cười, vừa đi vừa nói. Sau này tôi sẽ tiếp tục cho mọi người xem. Giờ mình tiếp tục, hôm nay vẫn còn một quẻ. Ai cần thì nhanh tay nào. Vừa định rút quẻ cuối cùng, Tô Nhiên đột nhiên nhận được một cuộc gọi video. Nhìn kỹ lại là một tài khoản lạ. Nói đến Dương Vĩ Hào, anh ta đã đặc biệt gọi thêm hai người anh họ cao to vạm vỡ cùng đến địa chỉ mà Tô Nhiên đưa. Nửa tiếng sau, ba người đến cổng khu nhà. Nhớ lời vợ dặn, Dương Vĩ Hào gọi video cho Tô Nhiên. Tô Nhiên thấy yêu cầu gọi video, đoán là chồng của Chu Hồng. Bèn nhận cuộc gọi, đầu bên kia, ba người Dương Vĩ Hảo đang đứng trước một khu nhà. Đại sư, bọn tôi đến chỗ cô nói rồi. Dương Vĩ Hảo do dự hỏi. Chúng tôi không phải đến tìm người họ hàng kia tính sổ à, đến đây làm gì? Tôi nhớ nhà hắn ta không ở đây mà. Tô Nhiên cười thần bí. Tin tôi đi, cứ vào đi. Dương Vĩ Hảo gật đầu, theo địa chỉ tìm đến một căn biệt thự. Vừa định bấm chuông thì nghe bên trong vọng ra tiếng cãi nhau the thế của một người phụ nữ. Lưu Chí Bằng, đồ khốn kiếp, con trai bệnh đến mức này rồi mà anh còn không lo. Hu hu hu, em yêu à, em đừng khóc. Anh sao lại không lo cho con? Mấy hôm trước nó không đỡ rồi sao? Sao lại hôn mê nữa? Chẳng lẽ là bùa chắn tai họa hết tác dụng hay nhà họ Dương phát hiện ra rồi? Em mặc kệ, giờ con lại bất tỉnh. Nó là con trai duy nhất của anh đó. Nếu anh không cứu được con, mẹ con em sẽ c, h, e, t trước mặt anh luôn. Cách chương.